Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Đường Táp, anh không có tức giận chứ? Hạ Lãng Lãng chạy tới cuối cùng, mặc đồ leo núi thật dày, bao lại cả khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt bởi vì kinh hoàng rời giường mà tái đi vẻ tỉnh táo, mang theo vài phần tái nhợt. Tối hôm qua tôi đều là đùa với anh đừng có nóng giận, còn có. Không có gì đáng để tức giận. Nhìn thấy cô, liền nhớ lại hình ảnh cô cởi bara đứng đối diện mình. Đường Táp vội vàng quay đầu, cứng ngắc ngắt lời cô, lạnh lùng nói. Nhàn Tiểu Ngư còn ở giai đoạn nguy hiểm, không có thời gian nhiều lời, vào thôi. Dứt lời, khom lưng đi vào. Hạ Lãng Lãng ngẩn ra, hình như không quá thích ứng với thái độ lạnh lẽo cứng rắn của Đường Táp, nhưng lại đi theo hắn rất nhanh chui vào sơn động xem Tiểu Ngư. Chỉ là trong lòng cô có hơi ngạc nhiên, cô không ngờ mình xông đến cửa động thì trước tiên không phải đi nhìn tiểu nữ thần Tiểu Ngư của cô, mà là đi quan tâm Đường Táp có tức giận hay không. Thật ra thì hắn có tức giận hay không đối với cô mà nói căn bản là hời hợt, không có chút vấn đề nào, nhưng đây quả thực là kỳ quái. Mọi người đi đến hang động thì Nhan Tiểu Ngư đã hoàn toàn ngất đi. Mọi người mở đèn, nhìn thấy máu tanh đầy đất trong động cùng vết thương đã được may vá gấp gáp ở trên người Tiểu Ngư, thì sắc mặt của mọi người đều trở nên nặng nề, đứng ở đó không nhúc nhích. Bọn họ nhìn Nhan Tiểu Ngư nhắm mắt hôn mê, thậm chí không dám đi lại, sợ mang theo gió cũng có thể đưa tới khác thường, bởi vì bây giờ nhìn cô ấy thực sự quá yếu đuối, yếu ớt giống như phát ra một hơi thở mạnh cũng có thể lấy mạng của cô. Tất cả mọi người đều ngừng thở, không có lên tiếng, không có nói gì. Chỉ có Nam Cung Thấu bước lên ôm cô vào lòng, không thèm để ý vết máu đầy người của cô, nhiễm dơ cả áo khoác sạch sẽ của mình. Ôm lấy cô thì khẽ có mấy mộ vụn đỏ như máu rơi xuống dưới. Đó là thứ hòa lẫn giữa máu của cô cùng với tuyết trải qua thời gian dài mà bị đóng băng, biến thành những viên máu màu đỏ. Lúc bế cô lên, ảo ảo rơi xuống. Người nhìn, mắt nhìn, tâm kinh. Hạ Lãng Lãng cơ hồ bị dọa cho thất sắc. Thật vất vả mới tìm được ý thức ở trong đầu. Máu người đó là của Tiểu Ngư mà cô thích nhất, là của Tiểu Ngư đáng yêu, luôn luôn hoạt bát vui mừng nhảy múa. Thấu! Tống Tiểu Chi khẽ gọi, giọng nói có chút run khẽ. Bởi vì hơn 20 năm qua, bà chưa từng nhìn thấy nét lạnh lẽo như thế trên gương mặt của anh. Vẻ mặt nhìn cứ như là lạnh nhạt, nhìn như rất là bình tĩnh, lại rõ ràng có thể cảm thấy loại tối tăm như là la sát địa ngục đang muốn hủy diệt tất cả. Đứa con trai lớn của bà, Nam Cung Thấu luôn luôn tự tin trong sáng, ngay cả lúc nắm giữ Nam Cung cũng không đem bất cứ gian khổ nguy hiểm nào coi trọng cả. Trong lúc nói cười nhàn nhạt cũng có thể dự tính tất cả, nắm quân họa trên thế giới trong tay. Đây vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt anh thấy nét mặt răng đầy lệ khí còn mang theo sát ý thị huyết như vậy. Xuống núi. Chỉ hai chữ cũng chẳng cần ai đáp lời. Nam Cung Thấu ôm cô rất ổn, nhưng cũng rất nhẹ. Ổn giống như thế giới sụp xuống, cũng khó mà dung chuyển người đang nằm trong ngực của anh. Nhẹ giống như chân bạo thế giới, là chân bạo chỉ có duy nhất trên thế giới này, ngay cả mình cũng sợ sẽ tổn thương đến cô. Nhàn Tiểu Ngư tỉnh lại là vào một buổi sáng rực rỡ. Cô mở mắt ra, một khắc trông thấy ánh mặt trời sáng chói ngoài kia, chỉ cảm thấy con ngươi đau nhói, làm cho cô không thấy rõ thứ gì. Đầu óc nặng nề giống như vậy trước cả ngàn cân thạch. Rên dị một tiếng, ước chừng thích ứng gần một chút mới sức cục tìm lại ý thức, lại mở mắt ra. Sương mắt trông thấy An Nghệ vóc người thon gầy, mặc áo dài đứng trước mặt. Dì An! Cô hé miệng muốn nói chuyện, lại cảm thấy nơi đến khóe môi cũng biến thành tiếng khàn khàn thất thanh. Chỉ nói lên một chữ như vậy cũng đủ làm nơi chỗ sâu trong cổ họng chuyển đến cảm giác xé rách đau đớn. Trước uống một ngụm nước đã, đừng gấp gáp nói chuyện. An Nghệ ngồi xuống, đưa một chén nước cùng ống hút tới, đặt ở bên miệng cô, dịu dàng nhỏ giọng dặn bảo. Thân thể tất nhiên không ý thức trở lại nhanh vậy được, Tiểu Ngư, cháu phải có thời gian để thích ứng. Nước ấm vào cổ giống như cam tuyển. Tiểu Ngư cắn ống hút tầm mười mấy giây nên chặn lại chén nước không. Giọng nói tuy có chút khàn khàn nhưng có thể phát ra vài chữ ngắt quãng. Dì An, cháu hôn mê mấy ngày. Những thứ trước khi hôn mê Vừa rồi mới nhắm mắt lại một chút, cô đều hồi tưởng lại toàn bộ vẻ giản, vẻ hắc chỉ và vẻ thương thế của mình. 15 ngày, An nghẹn đáp, nói đơn giản. Ngày cháu bị thương, hôn mê trong sơn động, chúng ta sau khi cứu cháu cũng nhanh chóng chạy thẳng xuống núi. Bây giờ trở về Hà Mộ Ly, an bài trong biệt thự của cháu. Sau khi nghe xong lời của bạn, Tiểu Ngư cả kinh, bất giác bản thân đã hôn mê nửa tháng. Không trách được khi vừa mới tỉnh lại, cô thậm chí cảm thấy cả người đều không phải của mình, xương cốt nặng cứ như sắt bị dị vậy. Nhưng nghe An nghẹn tóm tắt lại, không có Dạn xuất hiện, trong lòng nên nén thở phào nhẹ nhõm. Không biết Dạn đã chạy trốn ở nơi nào, cũng không biết hắc chị có làm gì bất lợi với chị ấy không, chị ấy có an toàn không. Đã tỉnh rồi sao? Một giọng nam than thở cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Ngư. Cô đảo mắt nhìn, chỉ thấy Đường Táp cầm một sấp báo cáo cùng hóa đơn thật dày trong tay, nói với cô và An Nghệ. Mấy ngày nay kiểm tra xem như cũng bình thường, khôi phục không tệ, hiện tại còn tỉnh lại sớm hơn so với dự tính, tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn đâu. An Nghệ gật đầu một cái, đứng dậy đi về phía của hắn, nhận lấy kiểm tra hóa đơn cùng báo cáo trong tay hắn, nói xong nói với sau lưng với Đường Táp. Thấu, như cậu thấy rất hữu hiệu, cũng giống như Đường thiếu gia nói, nếu tỉnh cũng là không vấn đề gì đáng nói. Ừ, giọng nói chậm ngâm chuyển đến từ phía sau, theo Đường Táp nách ngợi qua, cũng theo tầm mắt của An Nghệ. Người đàn ông cao lớn ngang tàn luôn mang theo vẻ anh tuấn và khí thế bức người, giờ phút này lại mang theo một mặt râu ria cũng tang thương, đứng trước mặt của cô ngay chính giữa nhà. Là Lam Cung Thấu, là Thấu đại nhân của cô. Nửa tháng không thấy, anh tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nửa tháng không thấy, diện mạo anh có thể đau xót. Nửa tháng không thấy. Tiểu Ngư nhìn thấy đôi mắt thâm trầm u oán nhìn chằm chằm mình, giống như bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, lại giống như ẩn chứa vô số trách cứ. Rõ ràng bên trong có tức giận, lại còn mang theo vài phần ảo não thương tiếc. Sợ khắc này, ánh mắt anh quá phức tạp. Cho tới khi làm con cá có chút ngu ngốc nằm ở trên giường kia, bắt đầu nướng cuống. Nhưng bên trong nướng cuống, cô thật ra thì đọc hiểu tất cả thâm ý ở trong mắt của anh. Cũng đang bởi vì như thế, cho nên cô hốt hoảng, cô thác loạn. Ngay sau khi An Nghệ cũng được tháp ra ngoài, khép cửa lại, anh liền đi tới trước mặt cô, đứng nghiêm trước giường, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Trong ánh mắt âm u thâm trầm này, thậm chí khiến Tiểu Ngư nhìn không thấy đáy, cũng đoán không ra giới hạn thấp nhất. Bởi vì cô nhớ lại thương thế của mình, cũng nhớ tới trước khi ra lều trại cùng anh triền miên một đêm, còn nhớ lại bản thân trước khi đi đã cố ý hạ thuốc với anh. Anh nhìn cô lặng lặng cũng không nhúc nhích. Tiểu Ngư 3 giây đầu còn lại nhìn thẳng anh, cũng là lần thứ 2 nhìn vào mắt anh, rốt cục không chịu nổi chìm đắm trong ánh mắt mang đầy thâm ý này, quay mặt đi trốn gọi đôi mắt đó. Cô đang trốn cũng đang suy nghĩ việc bỏ thuốc kia cô nên nói như thế nào, hoặc là dứt khoát trầm mặc không nói, hoặc là nói tới nhất đao lưỡng đoạn. Ai cũng không thích người thân cận có điều giấu giếm, huống chi phản bội. Cô nghĩ giờ phút này ý tưởng trong đầu cô có chút cực đoan, mà khi đối mặt với người như Nam Cung Thấu, cực đoan có lúc có lẽ cũng không phải là một cách xấu. Em, cô há mồm, thật ra thì vẫn chưa nghĩ nên nói như thế nào, cũng đã bị Nam Cung Thấu bình tĩnh cắt lời. Đói không? Cô sửng sốt một chút, dương mắt nhìn anh mấy giây, cuối cùng gật đầu. Lam Cung Thấu ử một tiếng, cầm điện thoại di động lên, dùng tiếng Pháp thuận chính phân phó mấy câu. Không tới mấy giây, liền nghe được mùi cháo tỏa hương khắp phòng. Cháo bưng cháo gạo nếp vừa nấu xong đi vào, chén cháo nhọn tinh xảo, sứ trắng thanh hoa, cổ phong thượng đẳng, thấm mùi nồng hương thơm của gạo. Nhan tiểu thư, cô rốt cục tỉnh rồi, quá tốt rồi. Sao nói vại từ tiếng Trung sứt sẹo, bỏ cháo lên trên bàn, giơ ngón tay cái lên với bát cháo. Thiếu gia, mùi vị cháo này cho một lai. Nhan tiểu thư ăn, thân thể sẽ khôi phục rất nhanh. Sao là một người Pháp, nhất định không nấu ra loại cháo có mùi vị thuần chính của Trung Quốc như vậy được, mà có thể nấu một món cháo thành loại cao cấp, mùi thương cuốn người như thế này. Nơi này, chỉ sợ, cũng chỉ có một mình Nam Cung Thấu làm được. Sao nhiệt tình với Tiểu Ngư, cũng rất tôn kính Nam Cung Thấu. Sau khi gật đầu với hắn một cái, liền nuôi xuống, lại lần nữa khép cửa lại. Lam Cung Thấu vẫn đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Tiểu Ngư nhìn anh, âm thầm chặt lưỡi, cũng không dám ra tiếng. Cô suốt 15 ngày chỉ dựa vào chuyện nước đường cùng dinh dưỡng để đảm bảo sinh mạng, thức ăn dạng lỏng cũng chưa từng ăn. Giờ phút này ngửi thấy mùi thơm của cháo, dạ dày đã sớm bắt đầu ngọ nguậy, trong đau đớn mang theo đói bụng, hết sức khó chịu. Nam Cung Thấu vẫn bất động, chỉ lại nhìn cô. Tiểu Ngư càng ngày càng đau, càng đói càng đau. Chỉ qua mười mấy giây, lại đau đến mức trên trán cô dị ra một tầng mồ hôi lạnh, đôi tay cũng nắm chặt. Một phút, hai phút, ước chừng qua năm phút đồng hồ. Nam Cung Thấu giật giật, rốt cục ngồi xuống. Buông sáng cao lớn ngăn trở ánh sáng mặt trời trước cửa sổ, che đi ánh sáng đang chiếu vào người cô. Lông mi của anh rất dài, tạo ra một cái bóng thật đẹp, nhưng ánh mắt của anh cũng rất lạnh. Cứ như vậy, lạnh lùng nhìn Tiểu Ngư, đói bụng, đau, co ro. Rốt cục, hình như chịu không nổi cảm giác quặn thắt đau đớn này. Cô một tay che bụng, nhìn anh khó nhọc nói. Nam Cung Thấu, em khó chịu. Nơi nào? Anh nhìn cô, mặt không chút thay đổi hỏi thăm. Bụng của em. Lời nói của Tiểu Ngư đứt quãng, giờ phút này môi đã hiện ra vẻ tái nhợt. Bụng rất đau. Biết vì sao đau không? Nam Cung Thấu nhìn cô chằm chằm, chậm rãi hỏi. Bởi vì em đói. Nhàn nhạt nói ra mấy chữ, Nam Cung Thấu đứng im bất động, không chút thay đổi. Đói sẽ đau, trướng sẽ đau, thực, chua, cay, ăn vào cũng sẽ đau. Cho dù em sống đến bao nhiêu tuổi, 50, 80 hay 100, bệnh tật như vậy, từ bây giờ về sau, sẽ nương theo em cả một đời. Nhàn Tiểu Ngư. Nương theo cả một đời. Bốn chữ rơi xuống, môi tái nhợt của Tiểu Ngư run lên, tay cô đỡ bụng, nhưng cũng không biết sợ, nhìn gương mặt trắng nõn bình tĩnh của anh hồi lâu mới gật đầu đáp. Em biết, em hiểu. Em hiểu. Vẹn vẹn mấy chữ này, Nam Cung Thấu chợt nhăn lông mày đứng lên, một tay nắm lấy cằm nhỏ yếu của cô, hô hấp lạnh giá rải rác trên mặt cô, giọng nói có chút thấp lạnh. Hiểu cái gì? Tiểu Ngư giật mình, cả người đều chợt lên lạnh giá, bởi vì chưa từng nhìn qua anh như vậy, gương mặt xanh mét tối đen, quỷ mị như quỷ quái, như diêm la địa sát, lạnh lẽo giống như muốn dùng ánh mắt có thể xâm lược lăng trì cô. Cô không biết nên nói những gì, hoặc cũng không biết vì sao Nam Cung Thấu chợt đối xử với mình như vậy, đối đãi với bản thân đang yếu hoặc hay có thể nói là anh đang dùng loại phương pháp này tới trừng phạt chuyện cô dám bỏ thuốc với anh, dám can đảm phản bội anh. Nhàn Tiểu Ngư, anh cắn răng, giọng nói có chút hung ác. Tại sao không học được phải bảo vệ mình? Tiểu Ngư hồi hồn, ánh mắt có chút sợ sệt. Thế nhưng anh lại chưa cho cô cơ hội thở dốc, mà tay phải bóp cằm chặt hơn một chút, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô nhẹ hỏi. Từng có tiền lệ bị người hãm hại, chịu qua phẫu thuật người không thể chịu đựng được, trải qua vô số trường hợp nguy hiểm không thể tự bảo vệ, nói cho anh biết, cô gái ngu ngốc như em tại sao vẫn không học được hai chữ tự vệ vậy? Tiểu Ngư sững sờ, nhất thời không cách nào phản ứng lại lời của anh nói. Anh tức giận, chẳng lẽ không phải bởi vì mình bị bỏ thuốc, hoặc tra ra là có cái gì đó vẽ hắc chỉ, mà là bởi vì cô bị người tập kích, chịu đựng vết thương, không cách nào tự vệ, tự bảo vệ mình. Tiểu Ngư nhìn anh, chỉ có thể ngẩn người, trong đầu hỗn loạn nháo nhào, không thốt nên lời, lại càng không biết nên nói cái gì. Sợ nói một câu sẽ vấp nỗi, càng sợ bản thân nói ra một câu, càng chọc cho anh thêm nóng nảy, càng thêm tối tăm. Đây là lần đầu tiên cô thấy Nam Cung Thấu như vậy, cho nên cô có chút sợ. Nhưng sợ thì sợ, ở trong lòng cô vẫn là vô hạn ấm áp, ấm đến mức chóp mũi cô chua xót, vẫn là muốn khóc. Quay đầu lại, nhìn người đàn ông ngày thường, lấy khí thế ít khi tự xuất hiện ra tức giận, lại bởi vì lo lắng cho cô mà giận dữ. Người lo lắng cho mình nhất vẫn luôn là anh, cho nên hiện tại ngay trước mặt anh, cô cũng không biết bản thân nên khóc hay là nên sợ. Tiểu Ngư cắn môi nhìn anh, rốt cục trước khi nước mắt sao không nhịn được vỡ đê, mang theo giọng mũi nói ra mấy tự. Đại nhân, em đói. Trong giọng nói mang theo giọng mũi uất ức, giống như một sủng vật đang yêu cầu chủ nhân cho ăn. Giọng nói như vậy hình như là cơn tức giận của anh tiêu đi một ít, híp đôi mắt lại, thả nhẹ sức lực, buông cằm cô ra, anh nói. Còn dám phạm lỗi như vậy, em vĩnh viễn ở một chỗ cho anh, nơi nào cũng đừng hòng đi. Muốn khóa cô lại sao? Còn lại nhốt cô sao? Nhàn Tiểu Ngự không tiện độ, nghĩ đây là gián tiếp tuyên thệ cả đời này sẽ nuôi cô. Thân thể cô mềm xuống, không dám ra tiếng. Nam Cung Thấu đứng dậy, múc cháo đút cho cô ăn. Cháo ấm áp trượt vào thực quản, trong nháy mắt làm chậm đi cảm giác đau đớn. Khi ăn xong một chén thì đau đớn cơ hồ biến mất. Cô còn muốn ăn, không lên tiếng, anh đã đi lấy chén cháo thứ hai. nhìn bóng lưng của Nam Công Thầu, Tiểu Ngư nghĩ đến cái gì đó, lén lén lau miệng, nhỏ giọng cẩn thận hỏi: "Nếu như em thực phạm sai lầm, đại nhân anh muốn đem em nhốt ở nơi nào?" "Trong phòng tối sao? Đạo hoang không ngợi sao? Phòng giúp việc sao? Hoặc là trực tiếp ném vào đại đao của Nam Cung sao?" Suy nghĩ rất nhiều, Tiểu Ngư khẽ hiểu ớt yêu cầu: "Thật ra thì coi như có giam lại, em vẫn có thể làm việc của bảo vệ. Dù vào những thứ này có liên quan tới cảnh sát, ước mơ của cả đời em là một cảnh sát tốt." Nam Cung Thấu đang múc cháo nghe vậy, động tác hơi ngừng lại. Anh quay đầu lại nhìn cô, chân mày cao lại, hai mắt giận híp lại: "Nhan Tiểu Ngư, em suy nghĩ nhiều rồi. Về sau cho dù em chết cũng chỉ có thể chết ở một chỗ." Nhìn gương mặt ngu si của cô, anh chậm rãi từ từ lạnh giọng nhổ ra bốn chữ: "Trên giường của anh." Nhan Tiểu Ngư sửng sốt, cô cạn lời rồi. Được rồi, là cô to gan lớn mật hỏi bậy vấn đề. Từ đầu tới đuôi, Nam Cung Thấu không hề hỏi thăm cô bất cứ chuyện gì, không hỏi cô vì sao nửa đêm chạy ra khỏi lều, cũng không hỏi cô rốt cục là bị người nào tập kích, không có hỏi thân phận cô gái xa lạ Đường Táp đã gặp, thậm chí càng không có hỏi chuyện đêm hôm đó cô hạ thuốc ngủ với anh. Tiểu Ngư vẫn không thể xuống giường, mỗi ngày nằm trên giường an tâm tĩnh dưỡng, cứ như vậy nằm một cái chính là 3 năm ngày. Mới rốt cục được An Nghệ cho phép bắt đầu từ hôm nay có thể ngồi xe lăn, đi lại hóng mát trong nhà, tuyệt đối không được phép tùy tiện ra khỏi phòng tiếp xúc với không khí lạnh lẽo. Bởi vì cho dù vượt qua giai đoạn nguy hiểm, thân thể của cô vẫn là cực kỳ suy yếu. Phơi nắng trước cửa sổ, cô gọi điện thoại cho ông nội Nhan cùng với cả Duy An. Giọng nói của ông nội Nhan vẫn rất lớn như trước, thân thể khỏe mạnh, cái gì cũng không cần nhiều lời, chỉ cần cô chăm sóc tốt thân thể, tinh thần tốt, nhớ ăn nhiều cơm. Tiểu Ngự đáp lời, nhưng trong lòng lại đang khổ sở, bởi vì hiện tại lần này cô bị rách hại, dạ dày đều bị hủy, ít nhất gần nửa năm đều chỉ có thể ăn thức ăn lỏng cùng cháo để duy trì sinh mạng. Duy An rất lo lắng cho cô, nhưng sau khi nghe đến cô luôn luôn ở cùng một chỗ với Nam Cung tiên sinh mới yên lòng. Tiếp theo chính là nói: "Chị, em rất nhanh đến kỳ nghỉ, đến lúc đó sẽ về thôn chăm sóc ông nội, chị không cần phải lo lắng, chăm sóc cho mình thật tốt là được. Nghe ông nội nói hôn kỳ của chị và Nam Cung tiên sinh đã được định, phải nhanh chóng trở lại cùng định ngày với ông nội. À đúng rồi, còn có chuyện này nữa. Hai ngày trước Chiến đại ca gọi một cuộc điện thoại để cho em đi tìm chị, cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ hỏi chị có trở về thành phố đây hay không. Còn nữa, Giang đại ca cũng tới đây hỏi thăm chị, nói chị biến mất không tìm được chị, rất lo lắng. Nếu chị rảnh rỗi gọi điện thoại báo bình an cho họ đi." Tiểu Ngự nghiêm túc nghe một câu lại đáp một tiếng. Khi nghe hôn kỵ với Nam Cung Thấu thì cô chần chừ một chút, vẫn không có cắt đứt, cuối cùng ừ một tiếng, chỉ đáp một chữ biết. Cô cầm điện thoại di động lên, bấm vào một số điện thoại tư nhân của Chiến Lỗi nhất định mang theo bên người, ngón tay bấm gọi, hình ảnh hiển thị trên màn hình đến ngẩn người. Chốc lát trước khi điện thoại sắp vang lên tiếng nhắc nhở, cô cuống quýt giơ tay lên cúp, không cho nó có cơ hội chuyện đi nơi xa, rời khỏi cuộc trò chuyện. Ban đầu mượn binh với Chiến Lỗi quả thực nên nói tiếng cảm ơn, nhưng là sau đó thì sao? Nguyên nhân sao? Giải thích sao? Lý do sao? Nói thân như ma quỷ trước kia của cô với anh sao? Chiến Lỗi làm việc có bài có bạn, từ trước đến nay thích truy hỏi nguyên nhân. Sau khi suy nghĩ đến vấn đề này, Tiểu Ngư liền cúp điện thoại, thán một tiếng, ngay cả nói tiếng cảm ơn cũng yên lặng đặt dậy đáy lòng. Hiện tại cô thực sự không muốn nhớ tới quá khứ bạn thân ghét cay ghét đắng. Trầm tĩnh đi qua, gửi một tin nhắn đến Giang Phạm, đơn giản báo bình an. Giang Phạm trả lời, án kiện của Ngô Gia đã kết thúc, toàn thể nhân viên đi theo hắn đều có thể lập công trở về, cô liền có thể thay đổi thành tiểu cảnh quan chính thức. Lo lắng trong lòng Tiểu Ngư nhẹ tan đi, cười nói cảm ơn với Giang đại ca xong, liền để điện thoại di động xuống. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất ấm áp, thời tiết hạ mộ nị hơn này, mỗi ngày đều không tệ, không có gió lạnh, không có tuyết rơi. Mặc dù nhiệt độ vẫn thấp như cũ, nhưng ánh mặt trời cũng rất lớn, mỗi ngày đều dựa theo tuyết trắng trên đỉnh núi, ánh lên ánh sáng màu trắng như tuyết, làm cho toàn bộ thị trấn lóe lên tinh thần. Để điện thoại xuống, cô chuyển động xe lăn, từ từ đi ra khỏi phòng ngủ, dừng lại ở lan can lộ 2, nhìn chúng tình cảnh mọi người ở bên dưới. An Nghệ đeo mắt kính, ôm sách thật dày đang viết chữ vẽ tranh. Tống Tiểu Chi đang nghe điện thoại, lúc có, lúc không đáp lời. Trong lúc nói đến ba chữ Tiểu Tiểu thì vẻ mặt bình tĩnh, chị phân phó yên lặng đi theo, đừng để bị phát hiện là được. Bạch Miêu cầm điện thoại trò chuyện video với đứa bé nhà mình. Xem ra đám mèo kia vẫn rất không nghe lời, chơi đùa làm chú Miêu đau đầu nhức óc. Dị Miêu nhìn cười rất vui vẻ. Sao đang mua thức ăn ở lại trong nhà bếp. Trong sân có mấy người làm thuê đang quét lá rụng. Tất cả thật bình tĩnh, rất yên bình, nhưng cũng không có ai chú ý tới sự tồn tại của cô. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, đợi Gia Lan nhẹ nhàng đi về phía thang máy nhỏ xây dựng vị cô, chuẩn bị tìm chung quanh xem có tìm được Nam Cung Thấu tối qua còn ôm mình ngủ, sáng nay liền biến mất hay không. Thang máy là tạm thời xây dựng cho cô, mặc dù hạn hẹp cũng rất tiện nghi. Trước thông phòng khách, sau thông phòng bếp, chỉ nhìn cô lựa chọn đến nơi nào liền mở ra những cánh cửa khác nhau. Bây giờ đã sắp đến buổi trưa, cô rất có trực giác chọn đến phía sau bếp. Tình nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng, nhỏ giống như tiếng muỗi kêu, dường như không để cho tiếng vang. Cửa thang máy mở ra, Tiểu Ngư đang chuẩn bị nắn bánh ra ngoài, lại nghe được cánh cửa thông đến phòng khách ở sau lưng, truyền đến tiếng nói của An Nghệ cùng Bạch Miêu. Tôi nói, Tiểu Ngư trước khi bị thương, hơn nửa đêm còn chạy ra lều với nữ cảnh sát nghịch thiên của Nam Cung Thấu, không thể nào một người sống sờ sờ như thế chạy đi đâu đến như vậy cũng một chút không phát hiện được, còn phải chờ đến lúc Đường Táp gọi không phải sao? Là giọng nói của Bạch Miêu. Tôi nghĩ là dù thế nào cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Có lẽ Thấu chỉ là mệt mỏi, nếu không sao mỗi lần chúng ta hỏi nó đều bảo không có gì, cũng không phải là còn phải bao che cho người nào. An Nghệ tiếp lời. Còn nữa, lúc ấy leo núi một ngày, vừa dẫn đường vừa chăm sóc chúng ta, một ngày 20 mấy tiếng không ngừng nghỉ, mạnh mẽ hơn nữa cũng là người, cơ năng thân thể có hạn, mệt mỏi là rất bình thường. Huống chi buổi tối nó cùng với Tiểu Ngư ở trong lều, người trẻ tuổi, bà hiểu mà. An Nghệ bình thản đáp, từ đầu tới cuối không có chút phập phồng. Không đúng, không đúng, tôi cảm thấy không thể hề đúng chuyện, chuyện này tuyệt đối có chỗ kỳ quặc. Bạch Miêu phủ nhận. Nói xong quay đầu lại hỏi chủ mẫu Lam Cung đã nói chuyện điện thoại, đang say sưa xem tivi ngon lạnh. Tiểu Chi, chuyện này cô cảm thấy thế nào? Tống Tiểu Chi nghe vậy quay đầu lại nhìn Bạch Miêu, rất thận trọng đáp. Đại nhân, tôi không phải Nguyên Phương, đừng hỏi tôi. Bạch Miêu xấu hổ, im lặng thầm nghĩ, cô gái, cô có phải bị lão đại Lam Cung khóa quá lâu, đã hoàn toàn thoát khỏi vực sâu internet, bộ phim này đã qua rất lâu rồi có được không? Thế nào Miêu Nhi? Tống Tiểu Chi nhìn vẻ mặt của bà vui vẻ hỏi. Vẻ mặt này của cô là nghe không hiểu ý của tôi sao? Ai? Vỗ chán, Bạch Miêu thán, chị số thông minh. Tống Tiểu Chi mở mịt quay đầu nhìn An Nghệ. Miêu nói gì vậy? An Nghệ ngượng đầu, đệ mắt kính trên sống mũi, nghiêm trang giải thích. Tống Tiểu Chi, chúng tôi rất e ngại về độ thông minh không theo kịp thời đại của cô. Tống Tiểu Chi nghe hiểu, sắc mặt xanh mét, hết hồng lại đen lại trắng. Cũng phải trách Nam Cung Tuyệt quản lý các trang web của bà quá nghiêm khắc, nếu không sau 2 năm gần đây bà cứ có cảm giác internet cực kỳ sạch sẽ, giáo dục thô tục hay những thứ liên quan đều không tìm ra được, hiện tại cô còn không bắt kịp thời đại. Tiểu Ngư ở thang máy nghe được toàn bộ đối thoại của 3 người phụ nữ. Cô nghe thấy đôi tay vẫn luôn siết chặt 2 bánh xe, ngay cả môi cũng cắn ra dấu răng màu xanh trắng. Khi cửa thang máy đến phòng ăn hoàn toàn mở ra, lộ ra ánh nắng mặt trời, thì trong mắt cô cũng động đậy, giống như đã quyết định cái gì đó. Anh đang đợi, vẫn luôn chờ đợi. Lam Cung Thấu tuyệt không phải là người không biết gì cả. Anh có thể tra ra, có thể hỏi, cũng có thể dùng 100 loại phương pháp từ mọi phương diện, thậm chí từ trong miệng cô biết được tất cả chân tướng cũng nguyên nhân xảy ra chuyện ngày hôm đó. Nhưng là anh vẫn đang đợi. Mỗi ngày đối xử dịu dàng, hết lòng chăm sóc, giống như lúc trước khi còn ở tổng bộ Nam Cung đã nói với cô. Em không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Những thứ duy nhất em phải làm đảm bảo với anh chính là sự an toàn của em. Anh đối với cô lựa chọn tin tưởng không hề nghi ngờ. Mà cô... Tiểu Ngư lại không suy nghĩ nữa, chỉ là cắn răng liền đẩy xe lăn nhanh chóng chạy về phía phòng bếp. Bởi vì lúc này cô đã làm ra một quyết định, một quyết định hoàn toàn giao phó, cho nên vào lúc này cô dù một chút cũng không muốn đợi thêm nữa. Nhục nhã tôi, rất vui vẻ nhỉ? Tống Tiểu Chi nhìn 2 người phụ nữ bên cạnh, trái lại còn rất biết chọn thời cơ. Thân phận của chủ mẫu Lam Cung cũng là hiển hách, hơn nữa lời nói còn ác độc lanh lợi, có thể ở thời khắc đặc biệt chiếm được thượng phong, thì đó chính là loại thời khắc kích động lòng người đến cỡ nào, đáng để làm kỷ niệm. Bạch Miêu cười một tiếng, lắm mồm nói, lần này khẳng định đã nghe được toàn bộ, Tôi nghĩ với tính cách của Tiểu Ngư sẽ làm chủ động thay cho Thoại Hiệp. Lần này đi điều tra, lần đầu tiên Thấu trở về, vẻ mặt rất nặng nề. Hôm qua trở về cùng với Đường Táp, một ngày đều không nói cái gì, đối với chúng ta cũng không mở miệng. An Nghệ nói khẽ rồi nhíu mày. Một người không hỏi, một người không nói, cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên phải tìm điểm đột phá, cần đẩy tay. Bạch Miêu gật đầu, nếu không sẽ càng thêm phiền toái. Tống Tiểu Chi chậm ngâm, đồng ý gật đầu. Mà đối với bốn chữ dự cảm chẳng lành vẫn luẩn quẩn trong tim mấy ngày nay, vẫn là có chút sợ hãi trong lòng. Tiểu Ngư không có ngừng bước mà lăn xe nhanh, đi trực tiếp đi về phía phòng bếp. Vừa đến cửa phòng bếp, cô liền nhìn thấy Sao nói tiếng Pháp lưu loát đang nói chuyện. Cô nghe không hiểu Sao nói gì, lại có thể nghe ra giọng nói của Sao rất dịu dàng, cũng không có thận trọng cùng với tôn kính như ngày thường với Nam Cung Thầu. Cô nghĩ trong phòng bếp là một người khác, không phải Đường Thiếu Gia thì chính là Hạ Lãng Lãng. Sao? Gọi cái tên tiếng Pháp của hắn, Tiểu Ngư đẩy cửa vào, há miệng liền hỏi. Có thấy qua Thấu Thiếu Gia đâu không? Đang nói chuyện, hai người đứng trước bếp nọ đi qua. Khi nhìn thấy rõ hai người, câu nói đột ngột dừng lại, vẻ mặt ngẩn ra, sững sờ tại chỗ. A Nhan, Nhan tiểu thư, cô có thể ra khỏi phòng rồi ạ. Sao vừa thấy cô, giọng nói vẫn nhiệt tình, vẫy vẫy tay với cô, chỉ vào cô gái hết sức nhỏ nhắn, đang đứng thẳng bên cạnh cậy nói. À, đây là Gina, người mới đến của biệt thự. Nói xong, nói với cô gái nhỏ nhắn. Đây là Nhan tiểu thư, người cô cần chăm sóc trong khoảng thời gian tới. Cô gái nghe vậy, cười với Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ bình thản của cô gái kia, tóc mái thật dài, cơ hồ che đi nửa con mắt của cô, chóp mũi cùng với miệng cũng khéo léo đẹp đẽ. Nước mắt nhìn, tuyệt đối không nhớ được có dáng dấp thế nào, nhưng lúc cười lên, bên môi có má núm động tiện nho nhỏ, cặp mắt kia cũng sẽ sáng lên theo nụ cười, sáng ngời giống như không nên thuộc về gương mặt tầm thường này vậy. Nhan Tiểu Thư. Trung văn, trung ngữ, giọng nói của cô gái dịu dàng, cúi đầu xuống, gật đầu với cô. Xin chào, tôi là Gina. Nhan Tiểu Ngư sững sờ nhìn cô ta, thật lâu sau mới tìm về giọng nói của mình, nhẹ nhàng đáp lời. Xin chào, tôi là Nhan Tiểu Thư. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khách sáo lần đầu tiên gặp mặt. Sao nói? Tôi đi ra ngoài trước, Gina có chuyện gì gọi tôi. Nhan Tiểu Thư bị thương chưa có phục hồi, trước khi thiếu gia trở lại, phải chăm sóc Nhan Tiểu Thư thật tốt, được không? Gina giấu tay, gật đầu bảo đảm với cả Sao. Lúc này Sao mới yên tâm đi ra ngoài. Ngay lúc hắn đóng cửa lại, con mắt sắc của Tiểu Ngư chợt thay đổi. Nhìn cô gái cầm chén muỗng trước bếp, sắc mặt biến thành khẩn trương mà khó chịu. Ngay cả giọng nói hỏi thăm cũng mang theo run rẩy nhẹ nhẹ. Là sao chị biết được chỗ này? Giản. Gina. Giản. Dùng một cái tên đơn giản như vậy, không cần nói cũng biết. Mặc dù có dịch dung cao siêu, mang theo mặt lạ bình thường, lại có cố ý thay đổi giọng nói, thế nhưng giơ tay nhấc chân, cử chỉ chỉ cần làm một lần, Tiểu Ngư lại có thể nhận ra. Hiện tại, cô gái đứng trước mặt cô chính là người chị gái ruột thịt có máu mủ với cô, vừa gặp mặt đã thấy sợ, vừa khẩn trương chia ra ở sân động khoảng thời gian trước. Giản. Ngày ấy, chị sau khi rời khỏi sân động, liền cấp tốc xuống núi tìm một bệnh viện tư nhân nghỉ ngơi và hồi phục thân thể, ở bệnh viện 3 ngày mới rời khỏi. Chị vốn sau khi ra bệnh viện trực tiếp về Hắc Chỉ, họ lần hành động hãm hại em với lãnh đạo trong tổ chức. Nhưng Giản dừng lại, lắc đầu. Chị phát hiện chị không thể ra sức. Bọn họ làm cái gì? Trong lòng Tiểu Ngư có suy đoán. Có phải là cũng làm ra chuyện bất lợi với chị hay không? Bất lợi trái lại sẽ không. Giản lắc đầu một cái. Bọn họ lấy bảo đảm của cả tổ chức uy hiếp, lập sát lệnh toàn cầu đối với chị. Chị nghĩ trên cả con đường này, phàm là người biết hành tung của chị cũng sẽ mật báo, cũng sẽ không bỏ qua cho chị, che giấu tin tức là dung tính. Hắc Chỉ từ trước đến giờ giết một người gian 100 người, chị đã thành kẻ đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại chị không chỗ thoát thân, chỉ có thể mượn thân phận bình thường tạm thời ẩn danh ở nơi này. Dù sao người kiêng kỵ Hắc Chỉ thực sự rất nhiều, chị cũng cần thời gian đợi tiếng gió qua đi lại tính toán tiếp. Giản lời nói đơn giản mạch lạc, Tiểu Ngư nghe cũng hiểu rõ ràng. Trong đầu không ngừng tính toán, rất nhanh trong lòng niệm vô cùng rõ ràng. Nam Cung không chỉ là chỗ tránh nạn của mình mà thành của Giản nữa, như vậy cũng tốt. Nếu mới vừa rồi cô đã quyết định giao phó, nói ra toàn bộ cho Nam Cung Thấu, thay vì trốn trốn tránh tránh, chẳng thà nói tất cả cho Nam Cung Thấu. Như vậy đối với cô, đối với Giản, cũng đối với Nam Cung bị vạ lây, đều có chỗ tốt. Tiểu Ngư, ngàn vạn lần không được nói cho Nam Cung Thấu biết quan hệ của chúng ta cùng thân phận của em và chị. Dạ nói vẻ mặt trịnh trọng. Đoạn thời gian này chị vẫn giấu kín vô cùng tốt, cũng đã liên lạc xong với người đứng sau trợ giúp chị, lại thêm một thời gian nữa là có thể rời đi rồi. Em phải tiếp tục bảo vệ bí mật của chúng ta. Tiểu Ngư dừng lại một chút, không có suy nghĩ nên lắc đầu. Nhưng là em không muốn giấu giếm Nam Cung Thấu nữa, dù sao chúng ta đã ở cạnh nhau, hơn nữa cũng nói đến chuyện cưới gả. Nghe chị. Giọng nói của Dạ nghiêm túc cắt đứt lời của cô. Tiểu Ngư, đừng ngu ngốc như vậy, phải nghe lời chị. Trên đời này không có người nào sẽ tiếp nhận thân phận ngày trước của em, không có ai đâu. Không, anh ấy không giống họ. Tiểu Ngư lắc đầu, giống như chém đinh chặt sắt. Nam Cung Thấu không giống những người khác, em tin chắc điểm này. Dạ nhìn cô một cái, hình như có chút kinh ngạc với sự thay đổi của cô, rồi lại chị nhăn chân mày không nói gì. Tiểu Ngư thấy cô ta không nói lời nào, mím môi cũng trầm mặc xuống, nhưng vẻ mặt vẫn quật cường như cũ. Dạ nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lắc đầu một cái rồi nhẹ nói. Nếu em kiên trì như vậy, vậy chị cũng không ngăn cản nữa, chị là... Dừng một chút, cô dương mắt. Chị là, em nhớ, chị dễ dàng theo lời em. Tất cả chị là, không muốn em khổ sợ. Không muốn cô khổ sợ, có ý gì? Tiểu Ngư không hiểu lắm, há mộng muốn hỏi. Bên ngoài cánh cửa vài mét, chợt truyền đến tiếng bước chân cực kỳ dồn dập. Dạn vừa nghe có tiếng bước chân, sắc mặt lập tức biến thành vẻ một người xa lạ vừa mới gặp mặt lần đầu, bưng lên chén cháo trên bếp hỏi. Nhan tiểu thư, tôi hâm nóng cháo lại cho cô rồi, sẽ lập tức đưa tới phòng ngủ của cô. Lời của cô vẫn dứt lời, cửa đã bị mở ra, Hạ Lãng Lãng hấp tấp chạy vào. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư! Hô to chạy vào cửa, Hạ Lãng Lãng chạy tới, bắt được cánh tay của Nhan Tiểu Ngư hô to. Tiểu Ngư, hôm nay dì An mới đồng ý cho cô ra khỏi phòng ngủ, sao cô đã tự mình chạy ra ngoài rồi? Những ngày qua cô hôn mê, Nam Cung Thấu không cho tôi vào phòng thăm cô, thực sự là nhớ cô muốn chết, nhanh chóng khỏe lại đi. Nghe dì An nói, cô ngay cả tràng đạo cũng bị tổn thương, nửa năm cũng không thể ăn cơm, thật là đáng thương. Bây giờ còn đau hay không? Có đói bụng không? Tôi mua rất nhiều phim, chúng ta về phòng của cô cùng xem được không? Động tác của Hạ Lãng Lãng thô lỗ lại đều là những câu quan tâm. Nhan Tiểu Ngư khó tránh khỏi cảm động, cầm lại tay của cô nhẹ nói. Lãng Lãng, cô đối với tôi thật là tốt, cảm ơn cô đã quan tâm tôi không sao. Cô đối đãi với tôi thật tốt, tôi không sao. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã làm cho Hạ Thiếu Gia lòng tràn đầy ái mộ. Tiểu Ngư, trái tim như muốn bay lên trên trời, cảm động còn thêm kích động. À, Tiểu Ngư của cô rốt cục cũng phát hiện ra cô rất tốt. Nhưng tiếp theo, câu nói của Tiểu Ngư đã làm cho cô ta rơi vào 18 tầng địa ngục. Thấu Thiếu Gia ở đâu rồi? Nhan Tiểu Ngư mặt đầy quan tâm lo lắng, rất nghiêm túc hỏi. Anh ấy đang ở nơi nào? Hiện tại tôi rất muốn gặp mặt anh ấy. Ngày ngày đều được gặp hắn, với cô đã lâu không gặp, thế nhưng nói hai câu nên hỏi thăm đến thấu chết tiệt kia, trả lại cho cô cảm giác tồn tại hay sao? Trả lại cô cho cô cảm giác tồn tại của một Hạ Thiếu Gia tỏa sáng lấp lánh bất cứ lúc nào hay sao? Hắn và Đường Táp sáng sớm liền đến Tuyết Sơn điều tra rồi. Hạ Lão Lãng sa sút tinh thần lại vẫn ngoan ngoãn đáp. Sáng sớm liền đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Lợi vừa nói dứt liền nghe thấy trước cửa biệt thự truyền đến tiếng động cơ xe ô tô. Tiếp theo là tiếng cuộn sao dùng tiếng Trung cao giọng kêu lên. Thiếu Gia, Đường Thiếu Gia, hai người đã trở lại. Tiểu Ngư nghe vậy trong mắt sáng lên, sau khi nói tiếng cảm ơn với Hạ Lãng Lãng liền vội vã chuyển động xe lăn đi ra ngoài. Hạ Lãng Lãng tức giận đến ngứa răng, qua cửa sổ nhìn sao ở trong viện càng tức giận hơn. Bình thường không phải đều nói tiếng Pháp, sao thời khắc mấu chốt lại nói tiếng Trung làm gì, làm hại Tiểu Ngư bỏ rơi cô. Hạ Thiếu Gia. Sau lưng chuyển đến giọng nữ trong sáng. Hạ Lãng Lãng quay đầu lại, thấy Danh Dưỡng Sư mới vào biệt thự nhẹ nhàng cười với cô, móc từ trong túi áo ở sau tạp rẻ đưa ra một quyển vở nhỏ chừng bàn tay, đưa tới nói. Bản nhạc lần trước anh cho tôi đã chỉnh sửa xong, nhưng là năng lực của tôi trên phương diện âm nhạc có hạn, không biết anh có hài lòng. Hạ Lãng Lãng nghe vậy chạy tới, cầm lấy bản nhạc nhìn qua một bên, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, là với cô gái đang mặc tạp rẻ. Ginny, cô quả thực là toàn tài, thông minh cao, âm nhạc, hội họa, y học đều không làm khó được cô, thiên tài nha. Ginny cười, vẻ mặt rất khiêm tốn. May mắn thôi, lần trước khi anh đánh đàn cho tôi, biểu hiện lực âm rất tốt, công lao không ở chỗ của tôi. Lãng Lãng vừa nghe, trái tim nhỏ bé nhất thời bay bổng một nửa, ngay sau đó ôm lấy Ginny, bộ mặt vui mừng tỏ tình nói: Ginny, tôi quá thưởng thức cô rồi, trừ Tiểu Ngư ra, cô quả thực là người thứ hai mà tôi yêu động lòng. Nếu không phải trong đoạn thời gian này có cô theo tôi đều muốn nhàm chán đến chết. Ginny không lên tiếng, chỉ cười nhìn Hạ Lãng Lãng, trên mặt mang theo ngượng ngùng. Trong một cái chớp mắt, ánh sáng lóe lên, hơi lạnh lẽo, ánh mắt có chút âm trầm. Thứ hai sao? Thật lâu chưa từng nghe qua cái tự này rồi. Cho dù xa xưa như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy thật là chói tai. Nhàn Tiểu Ngư vừa đi ra khỏi phòng bếp liền chuẩn bị đi về trong viện, nhưng cũng may Sa Lan còn chưa kịp đi về phía trước đã chạm mặt Sao đang tươi cười chạy tới. Hắn vươn tay về phía cô, chỉ phòng khách, vội la lên: Nhàn Tiểu Thư, có phải cô tìm Thấu Thiếu Gia hay không? Cô ngàn vạn cũng không được vào trong viện, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, gió rất to, Thiếu Gia cùng Đường Gia đã trở lại, hiện tại nên đi về phòng. Nghe thấy mấy chữ Nam Cung Thấu trở về phòng, Tiểu Ngư chưa kịp nói chuyện, không chút nghĩ ngợi chuyện bánh Sa Lan đi về phía thang máy, ngựa không ngừng vó trở về phòng. Cửa phòng ngủ là khép hở, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Tiểu Ngư đi vào, đóng lại kỹ cửa phòng xong liền nhìn thấy Thiếu Gia tóc ẩm ướt từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ bọc một áo choàng tắm màu trắng, da thịt như ẩn như hiện cùng với đôi chân dài, cảnh đẹp hiển thị vào trong đáy mắt. Mấy ngày nay dưỡng bệnh, mỗi ngày cô đều hỗn loạn không thể nhúc nhích. Mặc dù mỗi ngày đều bị Nam Cung Thấu ôm ngủ, nhưng bởi vì suy yếu, hai người đều là cách áo mà ngủ, thân thể tiếp xúc ít ỏi, cũng ít nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng nói xong mấy câu, cô liền nhịn không được mệt mỏi ngủ thật sâu, không nói thêm nhiều lời, tương giao rất ít. Cũng là hôm nay vừa mới có thể được phép cho xuống giường ra khỏi phòng. Hiện tại vào phòng, chợt nhìn thấy cảnh tượng này, Sinh Tiên hoàn toàn nộ ra. Tiểu Ngư cảm thấy có chút không được tự nhiên, lập tức dừng lại, không cho Sa Lan đi thêm về phía trước, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu thu hồi ánh mắt, không biết nên nhìn đi phương nào. Đối với cảnh tượng này, Nam Cung Thấu thường sẽ trêu chọc một phen, dù sao đây cũng là tập tính cùng thói quen của anh. Nhưng lần này đối với việc cô xông vào, Nam Cung Thấu giống như không có suy nghĩ gì mà chỉ lau đầu tóc ẩm ướt, nặng nặng mở miệng hỏi thăm: Cảm giác thế nào? Không biết có phải khoảng cách quá lâu hay không. Mặc dù câu nói của anh mang theo sự quan tâm, nhưng Tiểu Ngư vẫn cảm thấy trong lời nói của anh ít đi vài phần thân mật thường ngày mà nhiều thêm ngăn cách. Tốt hơn nhiều. Bỏ đi những suy nghĩ lung tung, Tiểu Ngư ngẩng đầu, mỉm cười bình tĩnh đáp: Ngồi xe lăn đi loanh quanh trong phòng dường như không có vấn đề gì. Hiện tại em có thể ra khỏi phòng rồi. Mới vừa rồi em có chuyện muốn nói với anh, cho là anh ở phòng bếp nên đến phòng bếp tìm anh. Sau đó... Một câu chậm ngâm nhẹ nhàng kẽ cắt đứt. Nam Cung Thấu đệ khăn lông xuống, liền ngồi trước kính, hai mắt âm u nhìn chằm chằm phía trước, không có nói gì nữa. Sắc mặt không khó nhìn nhưng có chút thâm trầm, hiển nhiên tâm sự nặng nề. Yên lặng mấy giây, Tiểu Ngư chợt ở bên trong phòng có chút lạnh, liền bấp máy môi để Sa Lan tiến lên, chậm rãi tới gần, cẩn thận nhỏ giọng hỏi anh: Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nam Cung Thấu nghe vậy, ánh mắt lóe lên, quay mặt lại, lúc đối với cô lại trở nên bình tĩnh, bàn tay bắt lấy tay cô nhẹ nói: Không có gì, đang suy nghĩ chuyện của Nam Cung thôi. Đang khi nói chuyện, tay ôm lấy tay của cô ôn nhu hỏi thăm: Có lạnh hay không? Lòng bàn tay mang theo vết chai vẫn to lớn như cũ, tất nhiên là ấm áp. Tiểu Ngư an tâm khẽ lắc đầu, khéo léo trả lời: Không lạnh, tay của anh rất ấm. Anh cười, khóe môi cong nhẹ, đường cong rất đẹp, thật giống như đã rất lâu rồi không có nghiêm túc nhìn anh. Tiểu Ngư nhìn rất nghiêm túc, nhìn nên cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi trong lòng: Tại sao lại có người dáng dấp đẹp mắt như vậy? Thế nào cũng không có góc chết, thế nào cũng đều là ưu điểm. Bởi vì anh là Nam Cung Thấu mà. Trong lòng xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng trả lời như vậy. Tiểu Ngư không khỏi cắn môi, khẽ cười lên, cảm thấy mình có chút ngốc. Không biết có phải bởi vì quá ngốc hoặc quá yêu hay không, cô chỉ cảm thấy giờ khắc này là tốt đẹp nhất, cũng cảm thấy có thể nói chuyện như vậy với Nam Cung Thấu thực sự quá hạnh phúc. Hạnh phúc làm cho cô cảm thấy có chút hư ảo. Nghe Lãng Lãng nói anh và Đường Thiếu Gia mấy ngày nay vẫn nên đỉnh núi để thăm dò sao? Tiểu Ngư ngồi xe lăn, đỉnh đầu nhẹ nghiêng, thân thể nhẹ nhàng dựa vào anh. Có tra ra được cái gì không? Cô chỉ là vô tâm hỏi một chút, lại là cảm thấy sau khi lại ra khỏi miệng, tay nắm tay của cô, tay Nam Cung Thấu nhẹ động, ngón tay cứng một chút. Tiểu Ngư ngẩng đầu đặt câu hỏi: Sao vậy? có phải tra ra được cái gì hay không? Không có gì. Lạc Cung Thấu đáp, buông lỏng tay của cô, nhỏ giọng nhẹ nói. Con cá ngốc nhà em, hiện tại chỉ cần dưỡng thân thể cho tốt, những chuyện khác không cần phải lo lắng. Tiểu Ngư vừa nghe, giận dỗi rồi trả lời. Em mới không có ngu ngốc, chỉ số thông minh của em không thấp, anh nói xem, em ngốc ở chỗ nào? Vấn đề này lại hỏi khiến cho Thấu đại nhân chậm mặc suy tư. Quả thực. Lúc sau, đại nhân đáp. Đã không có cách nào phân ra em ngốc ở chỗ nào nữa. Lời này, vợ nghe, cho rằng là đang khen cô. Cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng là đang nói cô ngốc đến không cách nào cụ thể hóa được. Không phải chỉ ngốc chỗ nào đó, mà là toàn thân đều ngốc. Tiểu Ngư thở ra một hơi, cua quay hàm lên rồi nói. Này, em cực kỳ thông minh đấy, có được hay không? Lúc ở trường học, có chuyên gia nghiệm chứng của em rồi. Anh không tin thì đi tra đi. Đây vốn là một lời nói tức giận, phản bác lời trái ý mình. Nhưng không ngờ sau khi nói xong, cô chợt nhìn thấy ánh mắt Nam Cung Thấu chợt tối, con người nhìn chằm chằm cô hoàn toàn mất đi ấm áp, nhờ thêm tìm tòi, nghiên cứu và thêm thật kỹ. Thậm chí cô nhìn thấy một phần là hoài nghi. Hoài nghi? Tại sao sẽ có hoài nghi? Tiểu Ngư không hiểu, tim bắt đầu phát run. Kiên định cùng với tin tưởng tuyệt đối ở mỗi khắc trước, bước ra khỏi thang máy kia chợt dao động. Có cái gì muốn nói với anh không? Lam Cung Thấu rất nhanh khôi phục như bình thường, còn là vẻ mặt anh tuấn trầm tĩnh như ngày thường, nhìn chằm chằm vào cô đặt câu hỏi. Tiểu Ngư sững sốt. Lam Cung Thấu nhắc nhở. Mới vừa rồi em nói đến phòng bếp tìm anh, có lời gì muốn nói với anh? Được nhắc nhở, trong đầu Nhan Tiểu Ngư ấm lại, ứng một tiếng, nhích thân thể về phía sau trả lời. Là có đôi lời em muốn nói với anh về chuyện bị tấn công trong sân động đêm hôm đó. Hắc Chỉ sẽ trả giá thật lớn cho hành vi của mình. Nam Cung Thấu tiếp lời, vẫn nhìn cô, gương mặt nhìn không ra kích động, giọng nói lại cực nhanh. Tổng thể bao gồm 6 năm trước. 6 năm trước? Trong lòng Nhan Tiểu Ngư chấn động. Đây chẳng phải là thời gian trường học vô danh cùng nhà tù số 10 hoàn toàn bị phá hủy sao? Chẳng lẽ đoạn trí nhớ trống không khi hai người bọn họ chia ra đã bị anh nhớ lại sao? 6 năm trước sao? Cô chậm rãi lặp lại, lời nói có chút chần chờ mà cẩn thận. 6 năm trước đã từng xảy ra chuyện gì? Lam Cung Thấu trầm mặc một chút, một hồi lâu xoay mặt qua, nhìn chằm chằm mắt của cô, chậm rãi đặt câu hỏi. Hắc Miêu, nghe qua chưa? Khi hai chữ Hắc Miêu được phun ra từ miệng anh, Tiểu Ngư rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt tịch mịch như đêm đen của anh lộ ra một sự sát ý. Hắc Miêu, cô làm sao có thể chưa từng nghe qua? Cái tục danh mọi người giữ kín như bưng, thật ra ngay chính cô cũng cực kỳ chán ghét. Tiểu Ngư do dự một chút, không có gật đầu, chỉ nạ đậu hơi nắc, dùng một loại ánh mắt khó mà tự khống chế, lộ ra vẻ sợ hãi nhìn anh, nhẹ hỏi. Từng nghe đám người Dị Miêu nhắc tới, cũng ngay lúc đó gián tiếp nghe qua truyền thuyết liên quan tới cô ta. Ừ. Lam Cung Thấu chậm ngâm một tiếng, quay đầu nhìn cô, nhẹ hỏi. Đối với người này, em thấy thế nào? Thấy thế nào sao? Tiểu Ngư không biết anh hỏi như vậy có thâm ý gì, chị đã trông thấy cỗ sát ý trong mắt của anh, giờ đã hoàn toàn tạt đi, giờ phút này chỉ còn lại bình thản, cho nên trái tim nhẹ đến bên miệng, lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống, nội rồi nói ra tiếng. Em nghĩ có lẽ mỗi người đều có nỗi khổ tâm thôi. Nỗi khổ tâm sao? Ừ. Tiểu Ngư gật đầu. Có ai trời sinh đã ưa thích giết người như vậy chứ? Vậy sao? Hỏi ngược lại một câu, khóe miệng Lam Cung Thấu khẽ nhúc nhích, vẽ ra một đường cong không thể phát hiện, âm thầm quỷ quyệt, ý vị khó đoán. Em là... Chần chừ một chút, Tiểu Ngư lại nhạt nói. Nghĩ như vậy, giống như một câu nói đơn giản, nhân chi sơ, tính bản thiện, không ai trời sinh nên thích giết hại đồng bào, có lẽ có nguyên nhân, có lẽ có nỗi khổ tâm, càng có lẽ cô ấy càng thống hận, tài năng dữ dội vượt trội hơn người kia so với bất kỳ ai khác. Nam Cung Thấu không nói gì, chị nạ nhìn chằm chằm cô, lặng lặng nhìn. Tiểu Ngư vốn lại trong lòng bình thản, cũng lại dưới ánh mắt của anh, nhịp tim đột nhiên tăng lên, hơn nữa một nhịp so với một nhịp càng vang dội, càng kịch liệt. Cho đến khi Lam Cung Thấu đột nhiên đứng dậy, đi vào góc lấy nước, chỉ trở lại cho cô một bóng lưng, thì cô mới thả sự khẩn trương xuống, lấy lại tinh thần, nhìn theo sống lưng thẳng tắp của anh rồi hỏi. Như vậy, anh thấy thế nào? anh thấy thế nào sao? Nghe như rất bình thản, nhưng trời mới biết cô hỏi ra cơ hồ phải dùng hết sức lực toàn thân. Bởi vì những thứ này chính là động lực cùng ngọn nguồn để cô giao phó tất cả cho anh. Anh đã từng gặp cô ta. Nam Cung Thấu đạm nhạt nói, Trần Thuật không quay đầu lại. Khi đó, cô ta vẫn chỉ là một đứa bé. Giọng nói như rất bình tĩnh, không hề chán ghét. Trái tim vẫn luôn thắt chặt của Tiểu Ngư, giờ phút này nặng nề hạ xuống, có thêm vài phần mong đợi. Sau đó thì sao? Cô hỏi tới. Anh ta và cô trước kia đã gặp qua nhau hay sao? Tay anh cầm lược có chút ngượng lại, lật lại để xuống lắc đầu. Chỉ nhớ biến mất, không nhớ rõ. Chỉ nhớ biến mất, không nhớ rõ. Tiểu Ngư sững sờ, không biết bản thân có nên hiểu rằng anh biết bản thân của trước kia, hiểu từng có tương giao nhưng lại quên mất chi tiết, cũng quên mất ngay cả chính cô cũng không biết hay nhớ rõ chuyện của 14 năm về trước. Cô nghĩ nếu là tình huống như thế, như vậy coi như nói ra thân phận của mình, nói ra bản thân mất trí nhớ cũng thay đổi. Cô nghĩ tất cả có thể nói thông, anh cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận được thôi. Dù sao, anh cũng là Nam Cung Thấu mà. Có chuyện. Thở nhẹ một hơi, Tiểu Ngữ đưa ra quyết định. Em cũng cần nói cho anh biết, thật ra thì... Cộp cộp. Ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm, đúng lúc cắt đứt lời của cô. Tiếp theo chính là giọng nói trầm trầm, dịu dàng dễ nghe của một cô gái. Nhan tiểu thư, thiếu gia, tôi đưa bữa trưa tới. Nại Jin nè. Tiểu Ngư tạm dừng, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấu thiếu gia ứng tiếng, chấp thuận dạn tiến vào. Đây là phòng ngủ của anh và cô, kiêm phòng bệnh nghỉ ngơi được cách ly, vì phòng ngừa một chút quấy rầy không đáng có, chữ Nam Cung Thấu, An Nghệ, Đường Táp cùng ba nhân viên y tế dưới tình huống thiếu hụt thuốc cũng trang bị, ai cũng không được phép tiến vào. Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày nay cô chưa từng nhìn thấy dạn. Hiện tại rất tự nhiên, dạn liền tiến vào. Cửa bị đẩy ra, cô gái mặc đồ giúp việc rộng thùng thình cục tạp dẻ bước vào. Cô ta vào nhà cung kính gật đầu một cái với Nhan Tiểu Ngư, đặt cháo vừa nấu xong lên trên bàn, liền cười cười với Nam Cung Thấu, cúi đầu nói, thiếu gia, tài liệu ngài muốn ở chỗ này. Tài liệu sao? Tiểu Ngư kinh ngạc, chẳng biết từ lúc nào dạn cùng Nam Cung Thấu đã quen thuộc như vậy. Nam Cung Thấu đứng dậy, cầm lấy áo khoác tùy ý phụ thêm, ngồi vào trên ghế salon, liền bảo cô ta đưa tài liệu tới. Dạn đến gần đưa tài liệu tới, một sấp thật dày, trong đó có nhiều tài liệu mà Tiểu Ngư xem không hiểu. Thành quả thế nào rồi? Ngẩng đầu hỏi thăm, tư thái Nam Cung Thấu cũng không hề đề phòng, cũng càng không để ý cơ ngực phơi bày dưới chiếc áo khoác hở hững cùng khăn tắm. Thật đáng tiếc. Dạn lắc đầu một cái, thở dài một hơi nói, chuyện ngay cả anh cũng không thể ra sức, tôi càng thêm nỗ lực cũng không có chỗ dùng, tôi nghĩ đã không thể sửa chữa được nữa. Nam Cung Thấu nghe vậy, chân mày nhẹ nhăn lại, nhăn thành một đường thẳng, con người chậm ngâm suy nghĩ. Dạn đứng nghiêm ở bên cạnh, lặng lặng lắng nghe chờ đợi. Tiểu Ngư nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ mờ mịt cũng khó hiểu đối với tình cảnh cùng tình thế hiện tại. Dạn cùng với Nam Cung Thấu từ lúc nào thì đã có thể đối thoại tự nhiên, hơn nữa còn cũng nghiên cứu chung. Dạn không phải nói muốn mịn giữ bí mật thân phận của chị ấy, nhưng vì cái gì lại? Còn nữa, tại sao hiện tại hai người họ ở chung một chỗ thì cô chợt cảm thấy cảm giác người ngoài cuộc dày đặc, thật sâu không thể xem nhẹ thế này. Loại cảm giác này cô thực không thích, hơn nữa làm cho cô rất sợ. Chữa trị cái gì vậy? Tiểu Ngư không có đến gần, nhìn chằm chằm hai người rồi hỏi. Ginny, cô ấy không phải là doanh dưỡng sư mới được mời vào biệt thự sao? Cô ấy và anh đang nghiên cứu cái gì sao? À, là như thế này Nhan tiểu thư. Giả miệng cười đáp, giọng nói thản nhiên. Doanh dưỡng sư chỉ là thân phận ở bên ngoài khi tôi đến nhà Lam Cung thôi. Tôi là nhà khoa học thuộc tổ nghiên cứu lão y học quốc tế, lần này được Nam Cung thiếu gia mời đến, trước đó có trợ giúp anh ấy nghiên cứu giải quyết một chút vấn đề khó khăn. Khoa học chuyên gia nghiên cứu não. Tiểu Ngư không biết Dạn tự lúc nào thì có thân phận như vậy, huống chi vừa rồi ở dưới bếp căn bản không hề nói gì với mình. Huống chi nhìn về phía Nam Cung Thấu, Tiểu Ngư như nhớ tới vẻ mặt đề phòng khi mình hỏi anh điều tra được gì không, cùng hiện tại bản thân chẳng hề biết hành tung gần đây của mục đích của anh. Ngực của cô không hề có chút báo động, chật chậm xuống rất thấp. Coi như cô ngốc nhưng vẫn cảm nhận được Nam Cung Thấu thành tâm tương đãi, chưa bao giờ giống như lúc này. Cảm giác bản thân ngu ngốc như thế, rõ ràng lặng lẽ đến như vậy. Nàng nghiên cứu cách khôi phục trí nhớ của anh sao? Tiểu Ngự nhìn Nam Cung Thấu lặng lặng trả lời, tự nói tự cười. Cũng đúng, lần này mục đích đến đây của anh chủ yếu là dò xét vì chuyện gặp tai nạn cùng tập kích mất trí nhớ mấy tháng trước. Mời người tới giúp anh nghiên cứu cũng thực là bình thường. Nói xong cô ngẩng đầu nhìn, lại thấy Nam Cung Thấu cũng không có ngẩng đầu, chỉ là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sóng điện não đổ. Trong lúc đó giống như phát hiện ra khác thường, ý bảo với Dạn Song để bắt đầu thảo luận đề tài cùng tình huống trong bản đồ, hình như cũng không có chú ý đến lời của cô nói. Tiểu Ngư thở nhẹ ra, lặng yên yên lặng không nói gì nữa, chuyển động bánh xe lăn, một mình đi đến bên cạnh bàn, bưng chén nhỏ lên, tự cười chế giễu một tiếng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo. Thời gian trôi qua rất chậm, rất chậm. Tiểu Ngư chưa từng nghĩ tới 30 phút có thể đối với mình mà nói lại là đau khổ và chua xót như vậy. Cùng với đó, chén cháo cô húp ước chừng nửa tiếng, toàn bộ đều lạnh hết đi. Rõ ràng vẫn là tư vị hay dụng trước kia, lại uống vào không ra nửa điểm ngon ngọt cùng với hương thơm. Cháo không uống xong, cô đang cầm chén, nghe được Dặn đáp một tiếng. Tôi đã đi thử một chút xong, liền nhìn đến Nam Cung Thấu, thấy anh nhìn mình nhướng mày, khóe môi cũng mân ra đường cong tỏ vẻ không vui. Tại sao anh lại mất hứng? Là bởi vì mình ở chỗ này chẳng ngại đến bọn họ sao? Nhưng cô rõ ràng không có ra tiếng. Hay là bởi vì cô vừa mới nói chuyện không nên nói, làm chuyện không nên làm, thậm chí ngay cả đợi ở nơi này cũng đều làm người ta chướng mắt. Cô không phải cảm thấy một trận tự ti như mây đen trong nháy mắt bao phủ lấy cô, áp ở trong lòng làm cô không thở nổi. Cô cúi đầu đang suy nghĩ hiện tại có nên vội vàng buông chén đũa xuống, ngoan ngoãn thu thập nhanh chóng chạy ra khỏi phòng hay không, thì lờ mờ cô nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp đứng ở đối diện. Lạch cạch, một bàn tay mạnh mẽ bắt được nâng cằm cô lên, giọng nói tức giận tăng lên. Nhàn Tiểu Ngư, em đáng chết, có hiểu chăm sóc mình hay không? Tiểu Ngư ngượng đầu mở mịt, trái tim uất ức. Cô thân là một bệnh nhân, tự mình động thủ, tự mình ăn cơm, không rên không la một tiếng, không dám quấy nhiễu, anh rốt cục là đang tức giận cái gì? Thấy đôi mắt uất ức kia, tức giận trong lòng Thấu Thiếu Gia càng lớn hơn. Ngay sau đó thả cái chén trong tay cô ra, mang theo thái độ cứng rắn mà khiển trách. Lần sau em lại uống cháo lạnh nữa xem, chẳng lẽ em không hiểu tình trạng cơ thể của mình bây giờ sao? Còn là quên lần trước đau thế nào sao? Đáng chết, còn cá ngu ngốc này, học được chăm sóc mình khó khăn lắm hay sao? Khó khăn lắm sao? Không khó, nhưng trong lòng Nhan Tiểu Ngư vẫn là muốn, phần lớn cũng là vị người khác, mới vừa rồi trong mắt trong lòng cũng đều là nhất cử nhất động của Thấu Thiếu Gia, làm cho cô suy nghĩ trăm điều, căn bản không dành để quan tâm. Tính tình của cô xưa nay đã như vậy, hèn yếu, có chút vợ ngớ ngẩn, hèn mọn đến sắp không hề có nguyên tắc. Em... Cô ngập ngừng một tiếng, giọng nói ớt ức. Em không biết. Ginny, hâm cháo lại, nhớ thêm chút thuốc làm ấm dạ dày. Anh phân phó người phía sau, giọng nói bình thản. Một lát nữa bưng tới, tận mắt nhìn thấy cô ấy ăn hết, hiểu rồi chứ? Vâng, thiếu gia. Ginny gật đầu đáp lời, đến gần bắt đầu dọn dẹp. Nam Cung Thấu nhìn Tiểu Ngư một cái, thấy cô vẫn luôn cúi đầu không nói, liền cũng không lên tiếng, buông cô ra đi về phía phòng thay đồ. Chỉ thời gian ngắn ngủi nên được một thân quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Anh... Tiểu Ngự lên tiếng, nhỏ giọng như tiếng ruồi bay. Lại muốn đi ra ngoài sao? Ừ. Nam Cung Thấu ứng một tiếng, đeo khăn quàng cổ màu đen cũng bao tay, nhìn cô một cái nói nhỏ. Buổi tối anh sẽ trở về rất trễ, em nghỉ ngơi sớm đi, không cần chờ anh. Giọng nói còn mang theo chút không vui. Tiểu Ngư cắn cắn môi, lúng ta lúng túng ứng một tiếng, không có nhiều lời. Nam Cung Thấu chỉnh trang xong đi ra ngoài, Dạ thu thập xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Ngư lôi kéo tay của cô, muốn hỏi tất cả nghi ngờ vừa rồi tồn tại kia. Chị thấy Dạ để ánh mắt ngăn trở cô, âm thầm nhìn về một góc ra hiệu với cô, sau đó bưng chén đũa lên đi ra ngoài. Sau khi cô ta đi, Tiểu Ngư ngồi ở ngay giữa phòng vẫn ngẩn người không nhúc nhích. Cô nhìn bốn phía chung quanh một vòng, nhìn nước qua hướng Dạ vừa ra hiệu, bấp máy môi, sắc mặt nặng nề hết sức khó coi. Cô không biết trong phòng ngủ của mình còn cần phải lắp camera theo dõi, hay nạ nói những thứ theo dõi cụm camera siêu nhỏ này không phải vì phòng ngừa cái gì, mà là vì theo dõi cô cả ngày điều dưỡng bệnh ở trong phòng cả ngày. Tin tưởng, trái tim chợt nhẹ lên, mấy phút trước vẫn còn vô cùng bền bỉ với hai chữ tin tưởng. Cô khẽ mỉm cười, khóe miệng khổ sở. Được rồi, cô quả thực quá ngốc, đồng thời cũng khiến cô không hiểu, cũng nghĩ không thông. Đây cũng là một loại phương thức biểu hiện tin tưởng vô điều kiện với cô sao? Nam Cung Thấu thật khuya mới trở lại. Xe ngừng trước cửa biệt thự thì đã là nửa đêm gần rạng sáng. Nhan Tiểu Ngư vẫn chưa ngủ. Cô ngồi trước cửa sổ, nắm tờ giấy buổi chiều Dạ nặng nề đưa cho cô, nhìn chằm chằm đèn xe lóa lên rồi tắt đến ngẩn người. Phòng khách có động tĩnh, cánh cửa khổng lồ được mở ra. Tiếp theo là sao đã tiếp ứng một tiếng cùng với tiếng oán trách của Đường Táp. Chính là tiếng bước chân vang vọng ở bên cầu thang. Tiểu Ngư cuống quýt giấu tờ giấy trong túi, nhanh chóng di chuyển xe lăn bỏ vào trong chăn, mắt nhắm lại nằm bộ dáng đã ngủ say. 1 phút, 2 phút, 3 phút, cô yên lặng đếm trong lòng. Từ phòng khách đến cầu thang đến nậu các đến phòng ngủ ở nậu 2, chậm nhất chỉ là 1 phút đi bộ. Cô chờ tròn 5 phút đồng hồ, không có nghe được tiếng bước chân vang tới gần cùng tiếng cửa phòng được mở ra. Nam Cung Thấu chưa có trở về phòng ngủ. Cầu thang vội đúng lúc ở vào khúc quanh, đi thông với hai hướng. Một hướng là phòng ngủ chính của cô và Nam Cung Thấu phải an tĩnh, đợi cho bệnh dưỡng bệnh. Phòng bên kia là phòng của Hạ Lãng Lãng, vừa cách xa Đường Táp một chút, vừa nhìn được cảnh tuyết rơi. Cùng phòng của Doanh Dưỡng Sư mới thuận lợi cho việc chăm sóc bệnh nhân phố trí, chính là Jin Ne. Nam Cung Thấu quả thực nặng lên đầu. Hạ Lãng Lãng ban ngày chơi trò chơi suốt một ngày, vừa tối đã mệt mỏi. Lúc cơm tối đã xem qua cô ấy đã trở về phòng ngủ. Hơn nữa đối với Nam Cung Thấu mà nói, tuyệt đối không có lý do gì. Hơn nửa đêm canh ba như vậy còn tìm kiếm công chúa Hạ Lãng Lãng. Cô dựng một chút, mở to mắt ra nhìn về phía góc cửa sổ. Anh Nam Cung Thấu đã là đi tìm Dạn rồi. Tiểu Ngữ yên lặng cười khổ, lấy tờ giấy Dạn để lại chưa từng mở ra trong túi, nằm chằn chọc trong chăn, mượn ánh trăng thưa thớt nhìn 4 chữ trên đó. Dạn không có dặn dò cái gì, cũng không có giải thích cái gì, mà chỉ là lúc đưa bữa tối đưa cho cô 4 chữ này. Mọi việc nghĩ lại. Nghĩ lại. Tiểu Ngư vọ lát tờ giấy, thò một tay ra chăn, thừa dịp mây che khuất ánh trăng, ở một nơi góc chết camera không nhìn tới được, ném mảnh vụn vào thùng rác. Ban ngày, sau khi nghe xong đoạn đối thoại của đám dị miêu, lại nghĩ đến đợt chăm sóc vừa qua, cô cảm thấy thực có chút kích động, cũng không chú ý tất cả. Mặc kệ thân phận ngày trước của cô có được Nam Cung Thấu chấp nhận hay không, cô giờ phút này cũng chỉ suy tính đến Dạn. Dạ nói tất cả cái này cũng là vì tốt cho cô, không muốn cô nói ra, chính là vì không muốn làm cho cô đau lòng. Dạ còn nói mặc kệ là cô hay là Nam Cung Thấu, mất đi một phần trí nhớ trước kia đều biểu hiện có sự tổn thất. Dù sao hiện tại cô đã ở cùng một chỗ với Nam Cung Thấu, 1 tuần lễ sau Dạ sẽ rời khỏi Nam Cung, cũng sẽ thoát khỏi Hắc Chỉ. Từ đó một người biến mất, một người sống dưới sự che chở của Nam Cung. Cho dù sẽ ra chuyện gì, tin tưởng nhà Nam Cung sẽ đủ năng lực bảo đảm an toàn cho cô. Như vậy, tất cả đều có kết cục tốt đẹp, cực kỳ hạnh phúc. Huống chi, nghiên cứu sáng hôm nay cũng đã chứng minh một đạo lý. Đoạn trí nhớ bị mất của Nam Cung Thấu dường như đã bị xóa đi vĩnh viễn, không thể tìm về được nữa rồi. Mà đầu của cô cũng lại rỗng tách. Như vậy, nguyên nhân giấu giếm đơn giản cũng rất rõ ràng. Là bảo vệ mình, bảo vệ người phạm phải sai lầm ngập trời, nay đã mất đi tất cả là mình. Tiểu Ngư nhắm mắt lại, cố hết sức muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi mình được nhận nuôi, nhưng đành phải chịu. Sau đoạn thời gian huấn luyện cực ngắn được Dạn nhắc đến thoáng hiện lên, cũng không nghĩ ra được cái gì khác, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô cảm thán một tiếng, mở mắt ra, hoàn toàn rúc người vào trong chăn, không lưu lại một dấu vết nào, chuẩn bị ngủ. 1 giây, 1 phút, thời gian chậm rãi trôi qua. Cô không ngủ được, mất ngủ nghiêm trọng. Bởi vì cô chú ý tới cửa sổ gian phòng Jin ở đối diện đèn vẫn luôn sáng, hình như có thể tạo ra 2 bóng người đứng rất gần, cũng không có dáng vẻ cô lập. Cứ như vậy nhìn chằm chằm thẳng đến khi cảm thấy thật mệt mỏi không chịu nổi, tay chân lạnh lẽo, mới rốt cục có một chút mệt mỏi, vừa muốn nhắm đôi mắt thì tiến vào giấc ngủ. Liền nghe thấy tay cầm bên ngoài chuyển động một tiếng, tiếng bước chân chậm thấp chững chạc đi vào, tiếng cởi quần áo vang lên. Không qua hồi lâu, chăn có người vén lên, mang theo một cỗ ấm áp xông vào. Tiếp theo, sống lưng một mảnh ấm áp bị người ôm lấy từ đằng sau. Một đôi tay mạnh mẽ xuyên qua vòng eo mạnh khảnh của cô, ôm cô vào ngực. Dán sát vào, có chút giống một chú gấu ôm lấy cây. ôm đến gió thổi không lọt, lại âm ấm, mềm mại, ấm áp xâm nhập. Tiểu Ngư khẽ hút vào một hơi, không dám lên tiếng, lại cảm thấy ở phía sau cổ một hơi thở ấm nóng truyền đến, phát ra một tiếng mệnh lệnh nho nhỏ. Quay lại đây. Tiểu Ngư khép chặt mắt, không nói lời nào, hô hấp cẩn thận, trái tim vẫn yên lặng nói thầm. Mình ngủ say rồi, mình ngủ say rồi, mình không nghe thấy, mình không nghe thấy. Nhan Tiểu Ngư, giả bộ ngủ có thể tha thứ, nhưng can đảm giả bộ ngủ trước mặt anh. Giọng nói chậm thấp, tự tính như tiếng chuông vẫn quấy dậy ở sau tai. Gan lớn lên rồi hay sao? Tiểu Ngư vừa nghe vậy, thân thể trở nên cứng, từ từ mở mắt ra, nhẹ ư một tiếng, từ từ xoay người sang, mặt hướng về phía anh, cúi đầu không nói lời nào. Nói không cần chờ anh, sao vẫn chưa ngủ hả? Nhìn bộ mặt mệt mỏi của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến tái nhợt, giọng nói của thấu thiếu gia nhẹ nhàng hơn một chút. Có biết mấy giờ rồi không? 3:30. Ngoan ngoãn đáp, Tiểu Ngư vẫn cúi đầu, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong ngực anh quá ấm áp, quá mê người. Em cũng là muốn ngủ lắm. Dừng lại một chút, ngẩng mặt lên nhìn anh, nhẹ nhàng đáp. Nhưng là chăn không ấm, tại tâm thần có chút không tập trung, cho nên. Chẳng lẽ cô lại nói em nhớ anh, rồi lại thấy anh ở phòng của Sản, ở trong đó gần 2 tiếng, thì chóp mũi không khỏi ê ẩm, nhỏ giọng nói. Có thể, chỉ là mất ngủ thôi. Trốn tránh, ẩn núp, tránh né, không biết từ lúc nào đã trở thành sở trường của cô. Đoạn thời gian này cũng đứng táp lên núi thăm dò, ở đây có phát hiện mới, hiện tại đã xác định được sự thật. Mấy tháng trước anh bị tấn công, mất đi trí nhớ, khi còn nhỏ ở vùng vô danh và nhà tù thứ 10 đều là hắc chỉ gây nên. Hiện tại ở đây phát hiện nơi nghiên cứu thuốc bị hắc chỉ vứt bỏ mấy tháng trước, anh cũng đứng táp nghĩ ban đầu anh gặp tập kích có lẽ liên quan đến bí mật không thể nói cho ai biết của hắc chỉ mà anh phát hiện được, cho nên mới bị thiết kế đánh lén, lợi dụng nhược điểm là trong đầu anh có lỗ hổng, lợi dụng phóng xạ nhiễu loạn sóng điện não của anh, tiếp theo tiến hành thủ đoạn ác liệt phá hủy trí nhớ. Nam Cung Thấu chậm rãi trần thuật, vừa chậm vừa bình tĩnh, chậm rãi rõ ràng. Ginny là nhà khoa học nghiên cứu lão bậc nhất trên toàn thế giới, trước đó anh đã phát hiện được tâm phiến trong đầu của khác thường, cũng từng xin cô ấy trợ giúp, cũng lấy được cách giải quyết. Y thuật nổi bật là một người bạn có thể tin. Hôm nay là giai đoạn cuối cùng trong việc nghiên cứu kết quả, sau khi lấy tâm phiến ra khỏi trong đầu của anh, cho nên mới nói chuyện đến trễ như vậy. Tiểu Ngư không ngờ anh đột nhiên nói nhiều chuyện với mình như thế, lại cặn kẽ như thế, gương mặt có hơi ngạc nhiên, sững sờ tại chỗ, nhìn lồng ngực của anh nhấp nhô, lại tập trung lắng nghe. Nam Cung Thấu dừng lại, nhìn cô một cái, tiếp tục nói. Lần này tới đây, mục tiêu không chỉ điều tra chuyện anh mất trí nhớ, dù sao thứ như mất trí nhớ, mất hoặc không có, đối với anh không phải tổn thất nghiêm trọng, trừ việc có liên quan đến chú hai mất tích, tiếp đó còn có một nguyên nhân. Những lời này, Nam Tử Ngư nghe rõ ý trong lời nói của anh, ngượng mặt tiếp lời. Như vậy, những thứ điều tra này, thật ra thì cũng có một phần nguyên nhân với em sao? Nam Cung Thấu gật đầu, thầm đáp một tiếng rồi nhẹ nói. Thân phận của em vẫn không rõ, huống chi lần trước ở đạo Nam Cung, hắc chỉ thiết kế ẩn núp, rõ ràng gây bất lợi cho em. Cho nên, Tiểu Ngư yên lặng. Anh hoài nghi em sao? Hoài nghi em? Nam Cung Thấu nhẹ hỏi. Cái gì? Giọng nói rất có thâm ý. Nếu là một câu hỏi lại, đó chính là tin tưởng. Nếu đó là một câu hỏi, đó chính là dò xét. Nghĩ như thế nào hoàn toàn là ở Tiểu Ngư, mà đáp thế nào là có thể biểu đạt rõ lập trường của cô. Đậu Tiểu Ngư bình thường ngu dốt, không thể suy tư quá lâu, lại không biết vì sao lần này rõ ràng xác thực cảm thấy ý của Nam Cung Thấu biểu đạt với mình cùng tìm tòi nghiên cứu. Cô ngượng mặt cười cười đáp. Em không biết, em nói em cũng không cố ý che giấu cái gì, chỉ là thực sự em không biết. Em nói như vậy, anh có tin hay không? Anh tin. Anh đáp lại thản nhiên. Tiểu Ngư sợ sệt hỏi ngược lại. Tại sao phải tin? Không nên tin em sao? Cũng là hỏi lại. Tiểu Ngư câm nín, trái tim đã bắt đầu nhẹ chuyển động, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngày đó em ra nều chạy đi, anh không biết chút nào, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Theo tính cảnh giác của anh, có thể làm cho anh không chút nào phát giác trong ngực thiếu đi một người thì rất khó. Điểm này cô rất rõ ràng, tất cả mọi người đều rõ ràng. Lam Cung Thấu im lặng mấy giây, chậm rãi nhổ ra ba chữ: Hoa thôi miên. Hoa thôi miên? Tiểu Ngư ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Hoa thôi miên là một loại hoa ở Tây Ban Nha. Cơ thể anh có chút dị ứng với loại hoa này, phản ứng càng nặng hơn so với người bình thường. Nam Cung Thấu nói tiếp, nhẹ nhàng cau mày lại. Ngày đó trước khi lên núi, vào miệng núi thì có người đem hoa này làm tinh dầu xịt lên người anh. Trải qua thời gian, đầu óc sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Một điểm này đã được Gene chứng minh. Tiểu Ngư vẫn sững sờ, chỉ cảm thấy càng nghe càng u mê mờ mịt, như rơi vào sương mù. Cho đến sau khi nghe anh nói được Gene chứng thực mới hơi hiểu được. Giản đã che giấu được chỗ sơ hở có thể bạo lộ thân phận lớn nhất, làm tốt chuẩn bị cũng không nạn được. Những ngày qua Lam Cung Thấu vẫn không đề cập tới, thì ra là sớm đã có chị gái chuẩn bị toàn bộ cho cô. Thật ra là một người chị gái chăm sóc tỉ mỉ, một người chị còn thông minh hơn mình gấp trăm lần. Trong lòng Tiểu Ngư bỗng nhiên lại bắt đầu hâm mộ. Giản có thể thảo luận nhiều chuyện với Nam Cung Thấu, hiểu rõ anh, hiểu được anh, thậm chí có thể dự liệu được trước mà bảy mưu giải lạn giúp anh. Mình ngon nạ vô dụng như vậy, nhưng Giản luôn nạ ưu tú như vậy. Tiểu Ngư nở nụ cười có chút chua chát, có chút đành chịu. Có một số việc ông trời đã chú định, chắc hẳn cả đời này của cô cũng không thể đuổi theo Giản được. Tiểu Ngư im lặng, không nói thêm gì nữa, quyết định theo như lời Giản nói, ngoan ngoãn, an phận, tiếp tục tiến hành ước định trước kia giữa hai người, cố gắng cho nhau cơ hội, về sau là một người bình thường. Tiểu Ngư nằm trước mặt anh, lộ ra vẻ suy nghĩ. Đêm đó anh ngủ rất say, không biết có phải là vì trời quá lạnh hay không, em vẫn luôn có chút mất ngủ, 12 giờ đêm vẫn là không ngủ được. Đến khi sắp sáng lại nghe loang thoáng có tiếng gì đó bên ngoài lều, thấy một cô gái bị thương đang chạy trốn. Em đi theo một đường đến sơn động mới biết cô ấy bị thương rất nặng, nên giúp cô ấy xử lý khẩn cấp, xong chuẩn bị mang cô ấy về lều. Đáng tiếc. Dừng lại một chút, Tiểu Ngư thở dài một hơi, tận lực nắm cho bản thân nói dối càng thêm tự nhiên, cũng không hoảng hốt nữa. Đáng tiếc, kinh động đến những người áo đen đuổi theo cô ấy. Những người đó mặc áo đen, không thấy rõ mặt, cũng không biết là người từ đâu tới. Đánh em bất tỉnh xong, liền mạnh mẽ tiến hành giải phẫu em cùng cô gái kia. Nếu mục tiêu đuổi bắt là cô ta, tại sao lại tiến hành giải phẫu với em? Nam Cung Thấu nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt cũng không lộ quá nhiều vẻ quái dị. Em cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Ngư lắc đầu nhẹ nói, không biết có phải là bọn họ ngăn cản, không biết rõ thân phận của hai người bọn em không, hoặc giả là tiến hành trừng phạt vì việc em trộn lẫn vào. Em nhớ lúc đó cô gái ấy có một người hầu cũng bị bọn họ giết chết, nổ tung ngay cả xương cũng không còn. Những người này rất tàn nhẫn. Em nghĩ có lẽ bọn họ đối xử với em đã coi là nhân từ. Lúc Tiểu Ngư nói chuyện, nhớ lại bản thân ở sơn động chịu đựng những nỗi đau đến tận xương tủy kia, không khỏi cứng người lại, làm ra động tác lộn mình. Nam Cung Thấu không lên tiếng, chị nạ đôi tay vòng chặt ôm cô vào trong ngực, yên lặng ôm chặt cô. Cả người Tiểu Ngư dính chặt trên ngực của anh, cắn môi không hề phát ra tiếng. Buổi trưa ngày hôm qua tìm anh có lời gì muốn nói sao? Nam Cung Thấu ôm cô tự tử hỏi. Em... Tiểu Ngư lặng người, ngửi mùi hương dễ ngửi trên người của anh, nhẹ nhàng đáp. Muốn nói cho anh biết. Lần này dừng lại rất nhiều giây, cho đến khi nghe được hô hấp chậm thấp vững vàng của anh, dường như đã muốn ngủ, mới nhỏ giọng phát ra ba chữ. Nhớ anh. Ừ. Có người đáp lại, vẫn luôn ôm lấy cô. Anh biết rõ. Cô kinh ngạc. Anh không phải đã ngủ rồi sao? Nam Cung Thấu vỗ vỗ đầu của cô, ôm cả gương mặt buồn bực của cô vào lòng, dừng lại trước câu nói của cô, giọng nói mang theo vài phần buồn ngủ mông lung, nhỏ giọng ra lệnh. Ngủ. Sau này không cho phép đợi anh đến trễ như vậy, cá ngu ngốc. Tiểu Ngư ư một tiếng, sờ sờ sống mũi đựng vào ngực của anh, uất ức một tiếng, trong lòng lại thầm đáp. Em mới không phải là cá ngu ngốc, Thấu ngu ngốc. Lồng ngực đang âm thầm gọi tên anh thì lồng ngực mãnh liệt nhảy lên, cảm giác áy náy. Đại nhân, những lời giải thích vừa rồi của em, anh thực lựa chọn tin tưởng em sao? Có thể tin sao? Đường Tháp đứng trước máy tính, xong quay đầu trở lại, vuốt vuốt một đầu tóc đen sang một bên, nhìn về phía Nam Cung Thấu đứng trước cửa sổ hỏi. Những lời giải thích tối hôm qua cô ấy giải thích với anh tin tưởng sao? Trong đạo Lam Cung, cô ấy tự nhiên bị tập kích, lần này lại nên nén chạy đi, còn gặp phải tổn thương, nói là nghe được thanh âm khác thường cùng cô gái xa lạ. Tôi rõ ràng tận mắt nhìn thấy cô ấy tự mình chạy ra khỏi lều. Hơn nữa cô gái xa lạ khi đó còn công bố là bạn của cô ấy. Đường Táp lấy tay nâng cằm, lắc đầu. Trăm ngàn chỗ hở, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy lời giải thích này không đúng. Thấu đại thiếu gia luôn luôn sáng suốt, quan sát nhạy bén. Anh không tỏ vẻ hoài nghi. Mặc kệ, cậu tin hay không? Rời tài liệu đi, thấu thiếu gia nâng gương mặt anh Tuấn lên. Tôi tin. Anh rốt cục, tại sao lại tin? Đường thiếu gia nhỏ giọng hỏi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Nam Cung Thấu. Tại sao? Hỏi lại, giọng nói của thấu thiếu gia vô cùng bình tĩnh. Bằng vào, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Lời này vừa ra, lập tức làm cho đường thiếu gia chấn kinh, không còn lời nào để nói. Quá khí, con mẹ nó phách rồi. Nếu như, tôi nói là nếu như. Đường Táp đứng dậy, đi tới trước mặt Nam Cung Thấu phân tích. Nếu như cô ấy thực sự nói dối, cô ấy căn bản cũng có bí mật không thể nói cho ai biết. Thậm chí cô ấy làm ra những điều bất lợi với anh. Nam Cung Thấu, với tất cả mọi người, anh vẫn sẽ chọn lựa tiếp tục dung túng cô ấy sao? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.